Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 639, trên cao đua tốc độ. Góc truyện audio.com. Chỗ kia không ngừng dũng mãnh vào linh khí khu vực. Vô cùng có khả năng chính là thần mộ nhập khẩu. Bất quá vì không cho người khác phát hiện dị thường, lục thần rất nhanh phản hồi 2000 thước trên không. Giả bộ chờ ở nơi đó đợi thần mộ mở ra. Khuya hôm đó, chung quanh đội ngũ rất nhiều người đã nghỉ ngơi. Bất quá cũng không thiếu người đang trực đêm. Lục thần thấp giọng nói với Sương Lăng. Sương Vũ, người bằng hệ pháp thuật có thể phong bế nhập khẩu sao? Có thể, bất quá nơi đây cao thủ nhiều lắm. Nếu như là bình thường pháp thuật, có thể sẽ rất nhanh bị đánh nát. Trừ phi có thể có thời gian bố trí. Băng kính huyễn trận, kết hợp kính tượng ảo thuật. Bọn họ muốn phá trận cũng cần ít nhất nửa giờ. Lục thần gật đầu. Sương Lăng băng hệ pháp thuật xem ra rất cường hãn. Bố trí băng kính huyễn trận cần bao lâu? 30 đến 40 phút. Lục thần cau mày. Coi như những người khác trước tiên không có tìm được nhập khẩu. Thế nhưng một ngày nhập khẩu mở ra, những tên kia trong vòng mấy phút cũng sẽ rất nhanh tiến nhập thần mộ. Nếu ở thần mộ vào trong miệng bố trí trận pháp không kịp. Chúng ta đây đang ở thần mộ nhập khẩu bên ngoài bố trí. Lục thần đột nhiên nói rằng, cửa vào vị trí chúng ta đã trước giờ xác định, ở nhập khẩu phụ cận bố trí trận pháp, như cũ có thể kéo riêng bọn họ tiến nhập thần mộ. Người trước ở nhập khẩu phụ cận bố trí xong trận pháp. Đợi ngày mai nhập khẩu cởi mở thời điểm, rót vào linh lực, làm cho trận pháp có hiệu lực là được. Nhưng là cuồng ca, nếu như chúng ta hiện tại đi bố trí trận pháp, người khác sẽ thấy a ta dẫn ngươi đi. Tiểu Mẫn, phụ thân Sương Lăng, cho nàng ẩn thân. Một cái tiểu quỷ hồn nhảy đến Sương Lăng trên người. Cuồng ca, ngươi còn có một cái quỷ sủng. Chấm chấm, lục thần mỉm cười. Sau đó chứng kiến Sương Lăng ở trước mặt mình tiêu thất. Thỏa mãn gật đầu. Sau đó mình thay viêm ma tiễn hắn bộ kia hắc sắc trang phục mốt. Ma quân hàng lâm, đồng thời ở cửu dực trên người lưu lại một phân thân. Cố ý đứng ở thấy được vị trí. Lục thần nói rằng, Sương Lăng, ta mang ngươi tới bố trí trận pháp. Cuồng ca, cửu dực nếu như lưu lại nơi này, chúng ta làm sao đi tới quảng cáo. Ta ôm ngươi qua, lục thần nói xong. Một tay ôm Sương Vũ hông của cuồng ca, ngươi ở đây ôm nơi nào? Lục thần một đầu hắc tuyến. Hiện tại Sương Lăng là ẩn thân trạng thái. Hắn không ra nhìn trời nhãn là không thấy được. Vừa rồi không cẩn thận, vị trí phỏng chừng lệch lạc. Tay đi xuống một ít. Ách, chân của ngươi hơi dài a, xin lỗi. Vị trí điều chỉnh xong. Lục thần mở ra cánh. Trực tiếp nhất phi trùng thiên, nhằm phía trên cao, chiến đấu phi hành, cái này kỹ năng là tiểu nguyên xào huyệt bốn cái trong hòm báu xuất hàng. Lục thần hầu như chưa dùng qua, lần này rốt cục có cơ hội sử dụng, thừa dịp bóng đêm, hai người hướng về phía lối vào rất nhanh bắn nhanh đi. Càng đến gần nhập khẩu, nơi này gió lại càng lớn, lục thần bất đắc dĩ. Đổi dùng hai tay ôm lấy Sương Lăng. 4.500m trên cao. Lúc này chính trực đêm tối. Người phía dưới đã nhìn không thấy khoảng cách xa như vậy. Sương Lăng, bắt đầu bày binh bố trận a. Cuồng ca, gió thật lớn. Ngươi ôm chặt ta. Chấm, yên tâm. Sẽ không để cho ngươi té xuống. Lục thần đem Sương Lăng ôm thật chặt. Sau một tiếng rưỡi, lục thần cùng Sương Lăng một lần nữa phản hồi cửu dực. Hai người quan sát tình huống chung quanh. Dường như vẫn chưa thấy bất cứ dị thường nào. Chỉ cần chờ ngày mai bí cảnh mở ra. Ngày thứ hai ngày mới tảng sáng. Đã không có người đang nghỉ ngơi. Mặt đất siêu tầm cửa vào nhân viên toàn bộ bị triệu hồi. Sở hữu chuẩn bị tiến nhập thần mộ đội ngũ toàn bộ đánh lên hoàn toàn tinh thần. Mỗi cái đội ngũ toàn bộ nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đều lên tinh thần, Bí cảnh buổi sáng 8 giờ phía trước nhất định sẽ mở ra. Bất quá không có ai biết thời gian xác thực. Một ngày phát hiện nhập khẩu, rất có thể sở hữu đội ngũ đều sẽ nhằm phía nhập khẩu. Đến lúc đó không thể thiếu một hồi ác chiến. Minh Bạch đoàn trưởng, trang bị, trạng thái, đan dược đều kiểm tra một chút. Thời khắc chú ý nhập khẩu vị trí. Bất kỳ người nào phát hiện nhập khẩu, không cần hướng ta hội báo, đều có thể chỉ huy tọa kỵ khởi xướng xung phong. Là thủ lĩnh, lần này thần mộ đoạt bảo, ta giác khen bộ lạc nhất định phải rút ra thứ nhất. Phá trận tổ cùng bầy binh bố trận tổ đều chuẩn bị xong chưa? Chúng ta chẳng những phải cân nhắc đến trước tiên bài trừ người trước mặt lưu lại bẫy dập, cũng phải cấp người phía sau tìm thêm chút phiền toái. Dũng giả đại nhân, chúng ta đều chuẩn bị xong. Trong không khí, tràn ngập dị thường không khí khẩn trương. Cùng lúc đó, Lục Thần đang làm cho cửu dực chậm rãi leo lên. Quá 10 phút liền đi lên phi cái 200 mét. Các ngươi xem cái kia hai cái nhân tộc. Thật phải đánh thật, bọn họ càng lùi càng xa. Hai người kia có thể mãnh liệt đến mức nào vì có thể còn sống đi ra cũng là không tệ rồi. Đừng để ý tới bọn hắn. Quan tâm chu vi, nhập khẩu lúc nào cũng có thể mở ra. Buổi sáng 7 lúc 17 phân, chu vi đột nhiên cuồng phong gào thét. Mọi người đều khẩn trương. Đây là nhập khẩu gần cởi mở tín hiệu. Nhập khẩu chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Một lát sau, thiên địa chấn động, vô số khí lưu phóng hướng chân trời. Thậm chí ngay cả mặt đất cây cối cũng bị nhổ tận gốc. Phóng hướng thiên không, mọi người có thể cảm nhận được từ chỗ cao truyền đến mãnh liệt hấp xả lực. Thánh nữ trợn to hai mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, một cái cự long đang ở nhằm phía vòng xoáy trung tâm. Duy ngã độc cuồng, không tốt, nhập khẩu ở trên trời. Phi thiên, mau đuổi theo. Thánh nữ phản ứng đầu tiên. Phi thiên bạch hổ cự xí vỗ, một mạch bay đến chân trời. Người này, dĩ nhiên đã sớm biết nhập khẩu tại nơi phụ cận. Thánh nữ cắn răng, hắn còn đánh giá thấp duy ngã độc cuồng. Quảng cáo, thánh nữ bộ lạc đã xông ra. Những đội ngũ khác cũng đều phản ứng kịp, đuổi tới cùng không nỡ. Vượt lên trước thánh nữ bộ lạc, làm cho các nàng đệ nhất cái tiến nhập bí cảnh. Chúng ta thì phiền toái, đem các nàng đánh xuống. Người ở chỗ này cũng không sợ thánh nữ bộ lạc. Huống vẫn là như thế khẩn yếu trước mắt. Mấy đạo kỹ năng đập về phía phi thiên bạch hổ. Thánh nữ cau mày, nàng lại không phải thứ nhất cái. Vì sao người phía sau đều ở đây đánh các nàng? Không đi đánh đệ nhất. Đánh đệ nhị có ý nghĩa gì sao? Đương nhiên người khác cũng không phải là muốn như vậy. Hiện tại đệ nhất vị trí quá xa. Hơn nữa thánh nữ bộ lạc thực lực cường đại. Nếu để cho các nàng tiến vào trước bí cảnh, bố trí cường hãn trận pháp, cái kia cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thánh khiên, thánh nữ một tay đứng lên, ở phi thiên bạch hổ phía sau bố trí một đạo quang thuẫn, đem công kích đỡ được. Hoàng thiên trưởng, thiên chỉ nhu, thánh nữ trở tay chính là một cái kỹ năng. Ngón tay huyễn hóa thành cự đại đằng mạn, dương nanh múa vuốt đánh về phía sau đội ngũ. Đối phương hiển nhiên cũng có cường giả. Hóa giải thánh nữ quét ngang, còn chưa tiến nhập khẩu, bên này đã đánh nhau. Không riêng gì thánh nữ bộ lạc bên này đang đánh, phía sau hơn 100 chi đội ngũ, như thiên phàm mạnh mẽ lưu, người truy ta đuổi, lẫn nhau trong lúc đó không đoạn giao đổi kỹ năng. Lục Thần nhìn thoáng qua phía sau cảnh tượng, cũng không khỏi thầm kinh hãi. Hoàn hảo là chính mình trước giờ tìm được nhập khẩu. Nếu như cùng đám người này trộn chung, đối mặt loại này hỗn chiến, muốn đoạt loại kém nhất thật không phải là chuyện dễ dàng. Trước mặt không xa, chính là lỗ đen nhập khẩu. Sương Lăng, ở chúng ta tiến vào một sát na, mở ra trận pháp, Lục Thần trừng lớn hai mắt. Làm long thủ tiến nhập lỗ đen lúc, Sương Lăng quát khẽ một tiếng. Băng kính huyễn cảnh, mở.